Siêu cấp thiên phú, chương 414, hải tặc vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, có một vòng phòng hộ bao phủ phi thuyền vũ trụ ầm một tiếng. Cột pháo bắn vào trên vòng phòng hộ, phi thuyền vũ trụ không có một chút tổn hao nào. Rời đi, có thể sống, nếu không, chết. Một giọng nói tràn ngập trong tinh không. Hừ, lại có người làm ra vẻ bí ẩn. Người đâu? Mau nhắm tất cả pháo plasma cấp thần tinh vào chiếc phi thuyền vũ trụ này. Ta không tin là cái vòng phòng hộ này còn có thể đỡ nổi. Thủ lĩnh hải tặc giận dữ nói. Rầm rầm rầm, từng cột pháo bắn tới. Nhưng vào thời khắc sắp bắn trúng phi thuyền vũ trụ, có một đạo ba động không gian tản ra. Trong phút chốc, không gian bị đông cứng, những cột pháo đang bắn ra cũng bị đọng lại bên trong hư không. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ở bên trong khoang thuyền, Diệp Thiên đứng lên từ trên chỗ ngồi, thân hình khẽ động, rời khỏi khoang thuyền phi thuyền vũ trụ, đi ra bên ngoài tinh không. Hắn, ông nội của Tiểu Manh sợ ngây người. Ông nội, anh ta đi đâu rồi? Tiểu Manh không nhìn thấy Diệp Thiên, nàng còn chưa tu luyện tự nhiên không thể nhìn thấy tình huống ở bên ngoài. Anh ta đi ra ngoài có việc, ông nội của Tiểu Manh trả lời, nhưng vào lúc này, trong nội tâm ông nội của Tiểu Manh vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi nhiều pháo plasma cấp thần tinh công kích như vậy đều bị đọng lại, dạng thủ đoạn này tất nhiên là do Diệp Thiên thi triển. Hắn tuyệt đối không phải đế cấp phổ thông, ông nội của Tiểu Manh suy đoán, nhưng Diệp Thiên có thể đánh thắng được đám hải tặc vũ trụ này hay không, hắn cũng không rõ ràng. Nếu như Diệp Thiên thắng, như vậy thì tất cả mọi người sẽ an toàn. Nếu như Diệp Thiên thua mà nói, bọn hắn đoán chừng sẽ chết sạch ở trong tay của hải tặc vũ trụ. Đám hải tặc vũ trụ này nhìn như là chỉ muốn đánh cướp, nhưng sau khi đánh cướp, đám hải tặc vũ trụ này sẽ bỏ qua cho bọn hắn hay sao? Không, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Trong tinh không, Diệp Thiên chắp hai tay ở phía sau, đi tới từng bước một. Đồng kết không gian, ngươi lại có thiên phú không gian. Thủ lĩnh hải tặc vũ trụ bay ra từ bên trong phi thuyền vũ trụ của bản thân, dùng ánh mắt ngưng trọng quan sát Diệp Thiên. Đế cấp cộng thêm thiên phú không gian. Điều này đủ để chứng minh Diệp Thiên có thực lực vô cùng cường đại, nếu không cũng sẽ không có cách nào đông kết không gian, khiến cho công kích của nhiều pháo plasma như vậy ngưng đọng ở trong hư không. Bởi vì bị ngưng đọng ở trong hư không, công kích của pháo plasma liền bị chôn vùi ở bên trong hư không. Tam tinh đế cấp trở lên xuất thủ, giết hắn. Thủ lĩnh hải tặc vũ trụ hạ mệnh lệnh, lập tức, có từng vị đế cấp bay ra từ các phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ, tiến hành bao vây Diệp Thiên. Đám đế cấp này có khoảng hơn 30 vị, một đoàn hải tặc vũ trụ có thể nắm giữ hơn 30 vị tam tinh đế cấp, dạng đoàn hải tặc vũ trụ này cũng không tính là nhỏ yếu. Nhìn qua đám đế cấp đang vây công mình, Diệp Thiên chỉ phất phất tay, có từng đạo lưỡi đao không gian xuất hiện, trong nháy mắt chém giết hơn 30 vị đế cấp hầu như không còn. Chỉ qua một cái hô hấp, bên trong tinh không liền nhiều ra một đám thi thể đế cấp. Chỉ có một chút thực lực như vậy cũng dám tiến hành xuất thủ đối với ta, nếu như vẻn vẹn chỉ có như thế mà nói, các ngươi vẫn nên tự sát đi. Diệp Thiên nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh hải tặc vũ trụ lúc này mới cảm thấy e ngại, thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, vừa rồi ở trong đám đế cấp kia cũng không chỉ có tam tinh đế cấp, trong đó còn có mấy vị tứ tinh đế cấp cùng với ba vị ngũ tinh đế cấp. Dĩ nhiên toàn bộ đều bị miểu sát. Hắn là thất tinh đế cấp, nhưng từ thủ đoạn công kích của Diệp Thiên, nếu như hắn đi lên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Đối mặt với Diệp Thiên cường đại như thế, pháo plasma cấp thần tinh cũng không có tác dụng, có nhiều thánh cấp xông lên cũng chỉ vô dụng. Ám ma đại nhân, mời ngài hãy ra tay giết người này. Thủ lĩnh hải tặc vũ trụ hướng về một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ, quỳ lại nói. Đáng chết, thật là một đám phế vật. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, sau một khắc, một nam tử có tướng mạo vô cùng bình thường xuất hiện, hắn dùng ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, phảng phất như muốn ăn tươi Diệp Thiên. Người mới là kẻ đứng phía sau đám hải tặc vũ trụ này a, âm thầm ẩn tàng, khống chế đoàn hải tặc vũ trụ này đánh cướp phi thuyền vũ trụ, thân phận chân chính của ngươi hẳn không phải là hải tặc vũ trụ a, Diệp Thiên cười nói. Ta xác thực không phải là hải tặc vũ trụ. Nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể đem tin tức truyền đi hay sao? Ta chính là cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất, mà thực lực của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là bát tinh đế cấp mà thôi. Vị đế cấp mới xuất hiện lạnh lùng nói, bởi vậy có thể thấy được, hắn vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Khoảng cách của Diệp Thiên có chút xa với người này, nhưng ở bên trong tinh không, thiên phú sao chép của Diệp Thiên cũng không bị áp chế. Bây giờ thiên phú sao chép của hắn có thể bao phủ ngàn dặm hư không? Cho nên, tình huống thiên phú của người này đã sớm bị hắn thấy được. Nhân loại, Lý Trường Canh thiên phú tu luyện, Huy Nguyệt thiên phú lực lượng, Ao Nghĩa thiên phú tốc độ, Ao Nghĩa thiên phú phòng ngự, Ao Nghĩa thiên phú hắc ám, Ao Nghĩa thiên phú kiếm pháp, Huy Nguyệt. Từ trên tình huống thiên phú, thực lực của người này đúng là cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất, hắn cũng không có thổi phồng bản thân. Một vị cửu tinh đế cấp, lại là cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất, đặt ở bên trong giải ngân hà tuyệt đối là không yếu, nếu như đi đến ngân vũ tinh mà nói, tuyệt đối sẽ có tư cách trở thành một thành viên của ngân vũ tinh. Nhưng người này lại âm thầm điều khiển một đoàn hải tặc vũ trụ đánh cướp phi thuyền vũ trụ, thu thập tài nguyên cho mình. Từ tình huống thiên phú của người này mà nói, lai lịch của đối phương khẳng định là không đơn giản. Đại nhân, người này là ám ma đế, chủ nhân của ám ma tinh thuộc tinh hệ Cửu Luân. Một vị thánh cấp ở bên trong phi thuyền vũ trụ dân dụng mở miệng nói. Lúc này, ám ma đế cười ha hả nói, biết rõ thân phận của ta thì lại như thế nào, tin tức ở phiến khu vực này đều đã bị phong tỏa, ta chỉ cần giết hết các ngươi, sẽ không có ai biết chuyện này là do ta làm. Chết đi, chết ở dưới kiếm kỹ thần cấp, ám quang kiếm mà ta mới lĩnh hội, ngươi chết cũng có ý nghĩa. Ám ma đế lấy ra một thanh kiếm cấp Huy Nguyệt, chém ra một kiếm. Xoẹt, một đạo kiếm quang phảng phất như có thể phá vỡ tinh không, hung hăng chém về phía Diệp Thiên. Ở dưới một kiếm này, tinh không phảng phất như bị chẻ ra làm đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong phi thuyền vũ trụ dân dụng, có rất nhiều võ giả khiếp sợ. Bọn hắn có cảm giác là phi thuyền vũ trụ ở dưới một kiếm này của ám quang kiếm, sau một khắc nữa sẽ biến thành tro bụi. Lúc này, ông nội của Tiểu Manh ôm chặt Tiểu Manh, thậm chí còn nhắm mắt lại. Cách chương.